Lâm Viễn tiêu nghỉu, xoay người bước bước. Hạ Vũ Thiên nhìn anh, đi đâu đấy? Lâm Viễn ra vẻ ta đây đáp lại, đi WC, không cho đi tôi giải quyết luôn ở đây nhá. Hạ Vũ Thiên nhíu mày, Lâm Viễn cong môi, thoát khỏi đám người, qua cửa lớn, tới hành lang vắng tanh, anh mới nhẹ nhàng thở ra. Liếc đông liếc tây, thấy cuối hành lang có chữ toilet liền hai tay xỏ túi quần, đủng đà đủng đỉnh đi vào. Lâm Viễn nghĩ cũng nên tiện thể đi giải quyết vấn đề luôn nhỉ. Rõ ràng chỉ có mình, về chậm chừng nào hay chừng ấy, đỡ phải chuốc khổ vào thân. Mở cửa ra, Lâm Viễn bước vào một gian chuyên biệt, vừa đóng cửa lại đã nghe bên ngoài cạch một tiếng. Theo sau là tiếng hai người cãi nhau. Cậu điên rồi. Một người đóng cửa, hạ giọng nói, đây là địa bàn của Hạ Vũ Thiên, không muốn sống nữa sao? Vừa nghe ba chữ Hạ Vũ Thiên, lỗ tai Lâm Viễn bất giác dựng lên. Thú vị đây, có chuyện để hóng rồi chăng? Thì sao? Người còn lại cắn răng nói, cùng lắm thì chết chung. Lâm Viễn há hốc mồm, chết chung? Say hả? Bình tĩnh lại đi. Sao cậu mang súng vào được? Có tiếng quần áo cỏ vào nhau, chắc đang giằng co khẩu súng. Lâm Viễn chau mày. Súng? Không việc gì đến anh. Thanh âm lạnh lùng đáp lại. Hôm nay tôi sẽ cho Hạ Vũ Thiên nợ máu phải trả bằng máu. Đừng ngốc thế. Bên anh ta nhiều người như vậy, chưa đến gần cậu đã bị bắn thủng rồi. Khi diễn thuyết mở màn buổi từ thiện chỉ có mình anh ta lên trên mục. Tôi không tin anh ta sẽ mang ai lên cùng. Giấu khẩu súng đi đã, nhỡ có người. Hai người nói đến đây liền nhất loạt im lặng. Lâm Viễn cả kinh, theo bản năng lùi dần ra sau. Linh tính mách bảo, không phải chứ. Nếu bọn họ biết có người nghe lén thì anh một viên kẹo đồng là đủ thẳng cẳng rồi. Hạ Vũ Thiên kia, hại chết ông rồi. Y như rằng có tiếng bước chân tiến lại gần. Dầm, một phát. Cánh cửa gian đối diện bị mở ra, rồi đến cửa bên cạnh. Trái tim treo ngược cành cây, Lâm Viễn nghĩ bụng, cửa này mà mở thì anh sẽ đá một cước rồi chạy thiệt lẹ. Nhưng trước khi người kia mở cửa phòng, anh đang đứng thì đột nhiên có tiếng cửa toilet bị đẩy ra. Ai đó đi đến, hình như là hai người, vừa nói vừa cười, có vẻ đang thảo luận chuyện chốc nữa chụp ảnh trong bữa tiệc. Người mới vào xem chừng nhận ra bên trong có hai người, cũng cảm thấy bọn họ hơi kỳ quái liền dừng nói nhìn thoáng qua. Đã bảo uống ít thôi mà. Một trong hai người ban nãy lấp lửng một câu rồi đỡ cái người hận Hạ Vũ Thiên thấu xương kia đi ra ngoài. Lâm Viễn xác định bọn họ không còn ở đây liền ngồi phịch lên bồn cầu, thở dài. Hú hồn, anh thoáng suy tư, người nọ thật sự muốn giết Hạ Vũ Thiên, tuy rằng Hạ Vũ Thiên chết là đáng đời. Cũng là trừ hại cho dân. Lâm Viễn xoa cằm, mở cửa ra đã không thấy ai. Hai người vừa mới vào chắc đang ở trong gian nào đó rồi. Rời khỏi gian phòng, đẩy cánh cửa toilet ra, liếc chung quanh, trên hành lang không một bóng người. Anh ba chân bốn cẳng chạy về. Lòng nặng trĩu đi vào đại sảnh, thấy Hạ Vũ Thiên đang tán dóc với người ta. Ngó xung quanh, anh không biết bộ dáng hai người kia ra sao, chỉ nhớ giọng. Có nên nói cho Hạ Vũ Thiên biết không? Sao lề mề thế? Lâm Viễn đang mải suy nghĩ, chợt nghe bên tai có giọng nói vang lên, thanh âm lạnh băng quen thuộc, vừa ngước lên đã thấy khuôn mặt như bị táo bón của Hạ Vũ Thiên. Thôi làm thịt anh ta cũng hay, vì hòa bình của thế giới. Nghĩ gì đó? Hạ Vũ Thiên ngờ vực nhìn Lâm Viễn. Lâm Viễn xoa xoa tai hỏi, anh, lát nữa sẽ lên diễn thuyết à? Hạ Vũ Thiên nhớn mày. Thì sao, ông chủ Hạ? Lâm Viễn chưa kịp mở miệng thì đã bị tiếng gọi phía sau cắt ngang. Một ông trung niên hói đầu lùn tịt đang dẫn hai cậu thanh niên đi đến. Hạ Vũ Thiên quay đầu gật chào, Vương Bá Phụ. Người được gọi là Vương Bá Phụ kia vừa cười vừa bắt tay Hạ Vũ Thiên nói mấy lời xã giao. Lâm Viễn đứng một bên, chút nữa làm cách nào để Hạ Vũ Thiên đừng lên diễn thuyết. Anh ta có chết cũng không sao, nhưng anh sẽ gặp nguy. Hạ ra trừ anh ta ra còn cả đống biến thái khác. Lại đây, Triệu Nhân, Triệu Nghị, vị này là Hạ Vũ Thiên. Hai đứa nên kêu một tiếng anh Hạ. Người đàn ông đẩy hai người trẻ tuổi về phía trước. Hạ Vũ Thiên thoáng lướt nhìn bọn họ đưa ánh mắt dò hỏi vị Vương Bá Phụ kia. Vương Bá Phụ cười nói, Triệu Nhân là con của ông Triệu, Triệu Nghị là cháu ông ấy. Hạ Vũ Thiên hiểu ra gật đầu cười với hai người đó. Triệu Nghị cũng cười chào, ông chủ hạ. Người kêu Triệu Nhân chỉ nói một câu, không dám trèo cao. Lâm Viễn cau mày, sắc mặt trắng bệch. Chính là giọng hai người kia. Người có súng chính là Triệu Nhân. Lúc này, trên mục truyền đến tiếng thông báo của người dẫn chương trình. Xin kính mời chủ nhân của bữa tiệc từ thiện lần này, ngài Hạ Vũ Thiên lên phát biểu. Đám người lập tức vỗ tay. Triệu Nhân đi ra xa, Triệu Nghị vội đuổi theo. Lâm Viễn sợ hãi, thấy Hạ Vũ Thiên đưa cho mình cái ly liền bảo, anh, đừng đi có được không? Hạ Vũ Thiên ngạc nhiên ấn cái ly vào trong tay anh, tiến sát lại cười cười, để lại câu nói cậu nên hôn tôi mới đúng, rồi đi thẳng. Không ít người bị động tác của Hạ Vũ Thiên thu hút, cũng chú ý đến đối tượng được anh đối xử thân mật vô cùng là Lâm Viễn. Trong khi Lâm Viễn đầu đổ mồ hôi lạnh, từ xa nhìn thấy Triệu Nhân đang đút tay vào túi quần. Sắp chết người đó, làm thế nào đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, hiểu nhầm. Lâm Viễn sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Hạ Vũ Thiên thì khoan thai vừa đi vừa nói. Nhất cử nhất động thong dong chưa kìa, bình tĩnh chưa kìa, khí phái chưa kìa. Chỉ là Lâm Viễn hiện không có tâm tư để thưởng thức. Anh còn mải theo sau Triệu Lâm, hai mắt anh đều dán lên người cậu ta. Có nên tung hê lên không? Chỉ cần hết thằng nhỏ có súng là xong chuyện. Nhưng Lâm Viễn nảy ra ý khác. Vừa nãy ở trong toilet nghe Triệu Nhân nói vì báo thù nên mới xuống tay với Hạ Vũ Thiên. Lâm Viễn không muốn Hạ Vũ Thiên chết. Mà nào phải là vì anh có lòng trắc ẩn gì cho cam, anh và Hạ Vũ Thiên giờ cùng ngồi trên một con thuyền, anh ta còn sống ngày nào anh được nhờ ngày ấy. Nhưng anh với Hạ Vũ Thiên không thù, anh với Triệu Nhân không oán, nếu anh nói ra thì... Hạ Vũ Thiên là ai? Xã hội đen đó nha, lưu manh có văn hóa đó nha, cam đoan anh ta sẽ không bỏ qua cho Triệu Nhân, thế không phải... Anh gián tiếp hại chết con nhà người ta sao? Triệu Nhân chẳng qua tuổi trẻ bồng bột thôi, tốt nhất nên đi khuyên cậu ta bể khổ vô biên, quay đầu là bờ vậy. Nghĩ rồi Lâm Viễn gắt gao bám sát Triệu Nhân. Hạ Vũ Thiên đi lên trên, nhìn xuống tìm Lâm Viễn thì thấy Lâm Viễn đang lén lút theo sau Triệu Nhân. Anh khẽ trao mày sinh nghi, lại trông Triệu Nhân, cậu ta cúi gằm mặt, tay đút vào túi quần, không biết đang nghĩ gì. Lòng thoáng dao động, Triệu Nhân đang mặc âu phục thời thượng được cắt may khéo léo, xuất thân ra thế hiển hách. Tại sao khi mặc âu phục cậu ta lại xỏ tay túi quần, có phải Lâm Viễn đâu? Nghĩ đến đây, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Hạ Vũ Thiên càng sâu hơn. Ba của Triệu Nhân, Triệu Quảng trước đây đã bị anh nắm tay trên khá nhiều mối làm ăn. Ông ta vì bệnh tim tái phát mà qua đời, để lại không ít nợ nần, về sau để trả nợ. Mẹ cậu ta đã bán nhà. Chỉ trong một đêm hai mẹ con bọn họ từ chốn vinh hoa phú quý bỗng chốc rơi vào cảnh bần hàn. Nghe nói cũng vì hậm hực chuyện này mà mẹ cậu ta đã tự sát để lại cậu ta côi cút một thân một mình. Hiện Triệu Nhân đang sống trong nhà anh họ, cũng chính là Triệu Nghị kia. Nói đi cũng phải nói lại, Triệu gia khánh kiệt không phải lỗi của Hạ Vũ Thiên. Triệu Quảng đầu tư vào thị trường chứng khoán, do không chống đỡ nổi với khủng hoảng kinh tế nên mới đi xuống. Ông ta nợ Hạ Thị không ít, thiếu tiền thì gán nợ bằng công ty thôi. Hơn nữa Hạ Thị chỉ đoạt công ty của ông ta. Còn những kẻ truy đuổi hai mẹ con họ là người thân, là bạn bè Triệu Quảng khi ông ta còn sống. Cái này gọi là tan đàn xẻ nghé. Ông ta vừa qua đời, cô nhi quả phụ hiển nhiên phải đứng mũi chịu sào. Bên cạnh đó, Hạ Vũ Thiên chỉ coi Triệu Nhân là loại tép diêu bạc nhược, hệt như đứa nhóc mới 7, 8 tuổi, chẳng hề biết phấn đấu. Hơn 20 tuổi rồi chứ có còn nhỏ nhít gì đâu, ăn học ở nước ngoài bao năm mà không thể bảo vệ nổi sản nghiệp cha mình lưu lại. Hạ Vũ Thiên dù mải suy nghĩ mắt vẫn chú ý đến từng cử động nhỏ của Triệu Nhân, một mặt bắt đầu phát biểu. Từng đứng ở vị trí này không biết bao nhiêu lần, anh dùng giọng đọc trôi chảy. Ngữ điệu cao nhã, khóe mắt lại vô thức liếc về phía Lâm Viễn. Cậu ta mắt trợn trừng nhìn chòng chọc vào bàn tay đút vào trong túi quần của Triệu Nhân. Hạ Vũ Thiên thật muốn bật cười. Canh me kiểu gì mà như mèo rình chuột thế kia. Vệ sĩ của Hạ Vũ Thiên vốn dày dạn kinh nghiệm, thấy anh chú ý tới Lâm Viễn và Triệu Nhân liền nhất loạt quay về phía này. Hai tay Triệu Nhân đang nắm gì đó, xuyên qua lớp vải mỏng của tây trang, vệ sĩ nhìn thấy hình dáng khẩu súng. Đồng thời, Lâm Viễn phát hiện Triệu Nhân dường như sắp rút súng. Mấy vệ sĩ mau chóng tiếp cận Triệu Nhân. Ở bên này, ánh mắt đầy hận thù của Triệu Nhân chỉ một mực hướng về Hạ Vũ Thiên. Tay tiếp tục giấu trong túi, Triệu Lâm chậm rãi rút lên, báng súng đã lộ ra. A, Lâm Viễn đột nhiên kêu toáng lên, âm thanh tuy không lớn nhưng giữa không gian lặng như tờ, mọi người đều đang lắng nghe Hạ Vũ Thiên diễn thuyết thì tiếng kêu này của Lâm Viễn đã khiến tất cả đều ngoảnh lại nhìn anh. Triệu Nhân cũng bị anh dọa cho giật bắn mình. Cậu ta vừa quay đầu lại đã thấy Lâm Viễn đứng ngay cạnh từ bao giờ. Cách đó không xa là vệ sĩ của Hạ Vũ Thiên đang đi tới. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Lâm Viễn vội đến ấn tay của cậu ta vào trong túi. Lộ đồ này, dùng xong phải cất kỹ chứ? Triệu Nhân sửng sốt, ánh mắt hiếu kỳ của những người đứng đó dán vào túi của Triệu Nhân làm cậu ta thấy căng thẳng. Lâm Viễn giúp cậu ta che giấu, còn dặn dò, táo bón thì ăn chuối tiêu ấy, đừng dùng thuốc thụt, không tốt cho cơ thể, lơ mơ còn bị trĩ nữa đó. Mọi người nhìn không được cười rộ lên. Có một cậu nhóc còn hỏi, thuốc thụt là gì ạ? Đi thôi. Triệu Nhân mặt tái mét, Triệu Nghị đứng cạnh kéo cậu ta chạy ra khỏi đại sảnh, đóng cửa lại, xuống bằng thang máy, chạy ra xe phóng thẳng về nhà. Mãi đến khi xe đi được một quãng, Triệu Nghị mới thở hắt ra. May mà có thằng nhóc kia, không thì chúng ta đã thành cái sàng rồi. Triệu Nhân tuy giận Lâm Viễn ăn nói bậy bạ nhưng cũng hiểu nếu vừa rồi không có anh ta, có lẽ bản thân sẽ xong đời. Triệu Nhân đăm chiêu hỏi, anh ta không phải là người của Hạ Vũ Thiên hà, vì sao lại giúp chúng ta? Triệu Nghị lắc đầu nói, dù thế nào thì lần này cậu đã khiến Hạ Vũ Thiên nghi ngờ, thời gian tới phải biết giữ mình một chút. Triệu Nhân gật đầu, em biết rồi. Triệu Nhân, Triệu Nghị đã chuồn trước, Lâm Viễn nhẹ cả người. Vừa quay đầu liền bắt gặp không ít người nhìn mình cười trộm. Lâm Viễn trước mắt lia lịa, tức thì ý thức được mình đã làm Hạ Vũ Thiên mất mặt, ngẩng lên. Quả nhiên Hạ Vũ Thiên vừa nói mấy câu cuối xong thì xuống dưới hung hăng trừng mắt với anh. Lâm Viễn lạnh cả gáy, chết chắc rồi. Sau khi Hạ Vũ Thiên xuống thì buổi đấu giá mới bắt đầu. MC chủ trì buổi đấu giá, những người mua sẽ giơ tấm bảng bên cạnh lên. Lâm Viễn, anh vừa mới làm gì thế? Hạ Vũ Khải đi tới cạnh Lâm Viễn, tọc mạch hỏi. Hình như anh hai có vẻ mất hứng. Lâm Viễn cười gượng. Tôi có nhiều lúc sẽ lỡ lời. Hạ Vũ Khải gật gật đầu tỏ ra thông cảm. Tất cả những người trước của anh hai đều không dám làm ảnh mối mặt. Đây là chuyện ảnh ghét nhất. Thật không? Lâm Viễn nhếch miệng cười. May mà tôi không phải người yêu của anh ta. Tình cờ góp vui thôi. Hạ Vũ Thiên chắc không nhỏ mọn đến mức ấy nhỉ. Hạ Vũ Thiên ở cách đó không xa đang chuẩn bị rời đi. Anh liếc nhìn Lâm Viễn. Lâm Viễn cũng dè chừng quan sát anh. Ánh mắt chạm nhau. Lâm Viễn vội ngửa cổ nghiên cứu trần nhà. Làm bộ cái gì cũng chưa thấy. Hạ Vũ Thiên đứng yên tại chỗ nheo mắt. Hạ Vũ Khải huých Lâm Viễn. Anh hai đang nhìn anh đó. Ngốc hà. Cứ làm như không phát hiện ra thiên hạ sẽ đại loạn ấy. Bất đắc dĩ, Lâm Viễn phải đưa mắt về phía Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên giơ tay, cụp bốn ngón lại, chỉ để lại đúng một ngón, ngoác ngoác. Không phải đang gọi chó thì là gì? Lâm Viễn phừng phừng lửa giận, nhưng chân vẫn di chuyển, ai kêu Hạ Vũ Thiên có súng chứ? Lâm Viễn anh từ trước đến nay quen khuất phục cường quyền rồi. Chân như có chỉ nhưng vẫn ung dung bước tới. Không phải muốn về à? Hạ Vũ Thiên nói. Giờ về được rồi. Lâm Viễn vẻ mặt chân thành. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi đấu giá. Tôi muốn ở lại xem. Có vẻ thú vị. Anh đi trước. Tôi có thể đi nhờ xe hay kêu taxi. Lâm Viễn chưa nói hết đã bị Hạ Vũ Thiên túm cổ kéo đi. Tôi tự đi được. Thế này xấu hổ lắm. Lâm Viễn chụp cánh tay Hạ Vũ Thiên. Chợt nghe Hạ Vũ Thiên trầm giọng. Còn biết xấu hổ. Lâm Viễn lẩm bẩm. Ai biết là không thể kêu. Có phải người ta cố ý đâu. Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn vào thang máy. Nhấn nút. Đừng tưởng tôi mù. Lâm Viễn à. Cậu ăn của tôi. dùng đồ của tôi mà lại đi giúp người ngoài. Lâm Viễn trợn tròn mắt, giả bộ ngây thơ giải thích. Không có, tôi thề trên danh dự của Mao chủ tịch là không có. Thang máy xuống tầng hầm, Hạ Vũ Thiên lôi Lâm Viễn ra. Lâm Viễn hết cách đành để Hạ Vũ Thiên nhét vào trong xe, lòng thầm chửi. Triệu nhân cá mực kia, tôi đây mà có làm sao, thành ma chắc chắn đi ám cậu đầu tiên. À không, đi tính sổ với Hạ Vũ Thiên trước rồi mới đến cậu. Lâm Viễn thận trọng lui vào một góc trong ghế, giữ khoảng cách với Hạ Vũ Thiên. Khoang xe vốn rộng rãi giờ lại có vẻ chật chội. Lâm Viễn nghĩ Hạ Vũ Thiên có tiền thì mua quách cả đoàn tàu đi. Như vậy anh ta sẽ ở khoang đầu, còn anh sẽ chui tọt xuống khoang dưới cùng. Hạ Vũ Thiên cũng không làm gì tiếp mà chỉ châm một điếu thuốc. Lý do, Lâm Viễn chớp chớp mắt. Cậu ấy táo bón. Hạ Vũ Thiên ngay tức khắc nhả một đám khói vào mặt anh. Lâm Viễn ho khan mấy tiếng. Hạ Vũ Thiên áp lại gần. Sắc mặt âm trầm, ánh mắt đáng sợ, lạnh lẽo cất tiếng. Lâm Viễn, chắc cậu chưa hiểu rõ tôi nên mới lớn mật như thế. Cậu có tin tôi sẽ chặt cậu thành tám khúc rồi cho Lý Cố đến làm cậu đứng lên được không? Lâm Viễn nuốt một ngụm nước miếng, sau một hồi mới nói. Cái đó, anh uy hiếp đương nhiên tôi sợ. Tôi là bác sĩ, chuyện anh vừa nói hơi bị phản khoa học. Nói chưa hết câu đã bị Hạ Vũ Thiên tóm cổ áo. Được rồi, được rồi. Lâm Viễn cuống quýt lùi ra sau. Quân tử chỉ dùng miệng không dùng chân tay, cách xa tôi ra chút chút. Hạ Vũ Thiên chưa từng lo lắng cho ai đến thế. Lâm Viễn căn bản không biết chuyện của xã hội đen, lại ỷ vào chuyện trong một năm sẽ không bị giết nên mới to gan dám nói bừa. Một ngày nào đó phải dạy dỗ cho cậu ta một trận mới được. Nói, giận dữ trừng mắt. Lâm Viễn méo miệng đem mẩu đối thoại mình lén nghe trong toilet khai ra. Còn cả khi Hạ Vũ Thiên lên diễn thuyết kể tốt tuồn tuột. Hạ Vũ Thiên nghe xong cau mày. Sao không nói cho tôi? Lâm Viễn hấp tấp bảo chữa. Tôi nào dám nói lung tung, cậu ta có súng. Hạ Vũ Thiên nhích lại gần Lâm Viễn, nâng cằm anh lên cười hỏi. Hay là cậu nghĩ tôi bị giết cũng tốt? Ý, Lâm Viễn tròn xoe mắt ngây thơ nhìn anh. Lo gì, vừa rồi nếu tôi không nói, anh đã bị bắn rồi, đúng là quen cắn càn. Hạ Vũ Thiên mỉm cười, ngữ khí đột nhiên trở nên ám muội. Nói như vậy là cậu đã cứu mạng tôi, muốn tôi báo đáp thế nào? Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên, thật hay giỡn đó, muốn gì? Hạ Vũ Thiên cười, nói, cái gì tôi cũng có thể đáp ứng. Lâm Viễn suy nghĩ, nhớn mày hỏi. Hạ Vũ Thiên gật đầu, Lâm Viễn sờ sờ cằm cân nhắc, nhìn cái vòng trên tay, rồi nghe Hạ Vũ Thiên bổ sung, không tính những chuyện trái với giao ước. Lâm Viễn chán ngán vểnh môi, nghĩ rồi đáp, tôi muốn One Piece bản giới hạn có bìa cứng, còn muốn chữ ký của Ixiaoers A. Hạ Vũ Thiên ngạc nhiên nhăn mày, One Piece là bộ truyện cậu đọc. Lâm Viễn mỉm cười. Hạ Vũ Thiên trầm tư một lát, bất thình lình đưa tay nắm cằm Lâm Viễn hung dữ. Giỏi thật nha, mạng của tôi, theo cậu chỉ đáng một bộ truyện tranh. Lâm Viễn lườm nguýt. Có nói thế đâu. Hạ Vũ Thiên mặt thoáng dịu đi một chút, lại nghe Lâm Viễn không sợ chết bồi thêm. Anh tuổi gì mà đòi so với truyện tranh. Hạ Vũ Thiên có cảm giác phượt một tiếng, trong não như có sợi dây nào bị chặt đứt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 14. Mồi nhử thấy dáng vẻ dữ tợn kia của Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn bèn lùi dần về phía sau. Anh lên giọng phê phán. Ai kia đó nha. Tôi dù sao cũng cứu anh một mạng, không mua chuyện cho tôi cũng không thể làm được những chuyện khác chứ gì. Lý nào lại vậy? Hạ Vũ Thiên nhíu mày nhìn vẻ mặt như thế là bất nhân của Lâm Viễn, cũng chẳng thèm chấp nhất với cậu ta nữa. Nghĩ một lúc rồi hỏi. Cậu nghe Triệu Nhân nói tôi nợ máu phải trả bằng máu. Lâm Viễn đột nhiên kêu lên. Hạ Vũ Thiên bị anh dọa giật bắn người. Lâm Viễn gọi với lên lái xe, dừng lại. Lái xe ngay lập tức làm theo. Xe của vệ sĩ phía sau cũng dừng. Mấy vệ sĩ còn tưởng có chuyện liền nắm chặt súng trong túi, nín thở đi ra. Lúc bấy giờ, Lâm Viễn mở cửa xe chạy vụt xuống. Tới chỗ người bán khoai nướng rong trước cửa một siêu thị ven đường, nói, loại ruột đỏ, chọn củ mập ấy. Mấy người vệ sĩ chợt nhen lên khát khao muốn bóp chết Lâm Viễn ngay tại trận. Họ nhẹ nhàng thở phào trở vào trong xe. Lâm Viễn xách cái túi khoai to tướng chạy về, ngồi yên vị trên xe. Anh hỏi, anh Thường, có ăn khoai không? Em mua 2 phần đó. A Thường bối rối nhìn vẻ mặt của Hạ Vũ Thiên từ kính chiếu hậu. Anh trả lời, dạ dày tôi không tốt, ăn khoai sẽ tức bụng. Lâm Viễn gật gù, cầm lấy một củ bừa ra. Quả nhiên là khoai ruột đỏ chính hiệu, liền nức nở khen, hết sảy. Cầm củ khoai nóng bỏng tay kia, Lâm Viễn cắn một miếng, quay sang. Hạ Vũ Thiên mang sắc mặt phức tạp quan sát anh. Anh bèn chìa một nửa củ khoai mời, ăn không? Hạ Vũ Thiên thở dài, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ăn thì thôi, Lâm Viễn lại tiếp tục chén. Tới khi về đến Hạ gia, Hạ Vũ Thiên cùng Lâm Viễn xuống xe, trở về phòng. Mới tới cửa đã thấy một người thanh niên cao gầy đang đứng chờ ở phòng khách. Hạ Vũ Thiên bước vào, anh ta vội đứng lên, đi tới cung kính cúi chào Hạ Vũ Thiên, khóe mắt lướt nhanh qua Lâm Viễn. Hạ Vũ Thiên bảo Lâm Viễn tay cầm túi khoai, lên phòng trước đi, không cho lên tôi cũng muốn lên. Nghĩ thầm, Lâm Viễn thủng thẳng đi lên, mọi chuyện đã được xử lý tốt. Người kia nhỏ giọng báo cáo với Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên gật gật, cùng anh ta vào thư phòng, đóng cửa lại bàn bạc tỉ mỉ. Lâm Viễn ở một mình trong phòng nằm xem chuyện ăn khoai nướng, kim ngắn đồng hồ dần chuyển từ số 9 sang số 12. Hạ Vũ Thiên với người kia nói chuyện gì mà lâu vậy nha? Nghĩ nghĩ, cũng chẳng liên quan đến anh, Lâm Viễn tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc anh vừa tắt đèn thì cửa gian phòng ngoài bật mở, dựa vào tiếng bước chân, Lâm Viễn biết Hạ Vũ Thiên đã trở lại. Kể đi, vừa ngủ cho rồi. Một lát sau, bỗng nghe thấy tiếng Hạ Vũ Thiên mở cánh cửa thông sang phòng. Anh, Lâm Viễn thắc mắc, đêm hôm khuya khoát còn sang đây làm gì? Hạ Vũ Thiên đi tới đầu giường Lâm Viễn, có vẻ như trầm tư soi mói anh hồi lâu. Lâm Viễn nhắm nghiền mắt không phát ra tiếng động, vừa ngủ là hay nhất, đỡ dính phải phiền phức. Qua tầm 5 phút, Hạ Vũ Thiên đứng dậy đi ra, Lâm Viễn lại nghe thấy tiếng đóng cửa. Ra rồi, Lâm Viễn chống cằm nghĩ, bộ hay lắm sao, ra ra vào vào cũng không ngại mệt. Chở mình đi ngủ tiếp vậy. Sau một lúc, cửa lại mở ra, ai đó lại đi vào. Lâm Viễn lấy cái gối úp lên đầu, phiền muốn chết. Có tiếng cởi áo vét là một trong những thói quen của Hạ Vũ Thiên trước khi đi ngủ. Đồng thời, cánh cửa kính mở ra thêm lần nữa. Hạ Vũ Thiên đi vào hỏi, vì sao không ngủ trên giường tôi? Lâm Viễn tự thôi miên mình, đang ngủ nha. Hạ Vũ Thiên lật cái gối che lấp mặt Lâm Viễn ra. Khỏi phải giả bộ nữa, cậu ngủ hay không tôi lại không biết sao. Lâm Viễn bảnh môi, không cam tâm mở to mắt đáp. Sao tôi biết anh có cho phép tôi ngủ ở trên giường anh không? Sau này nếu tôi không có ở đây cũng phải ngủ trên giường tôi. Hạ Vũ Thiên ra lệnh. Lâm Viễn ngáp dài một cái, nhỏ giọng lầu bầu, vừa rồi có nói đâu. Ai ngờ cậu chậm tiêu như thế. Hạ Vũ Thiên phàn nàn, chuẩn bị đi tắm. Hôm nay ngủ sớm thế hả? Sáng mai phải đến bệnh viện làm việc. Lâm Viễn trả lời, lại đưa tay tắt đèn. Đột nhiên phát hiện đầu giường có một hộp chocolate nhỏ không biết từ đâu ra. Anh thích ăn vặt nhưng mà là đồ nướng, cánh gà cay linh tinh, chocolate à? Đâu phải anh mua, lẽ nào Hạ Vũ Thiên đem tới? Nghĩ vậy, Lâm Viễn cầm một viên chocolate lên xem. Hỏi Hạ Vũ Thiên đang đi về phía phòng tắm. Ê, chocolate của anh à? Hạ Vũ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua rồi lắc. Thế sao lại ở đây? Ban nãy trước khi tôi đi ngủ làm gì có? Lâm Viễn gãi đầu gãi tai. Hạ Vũ Thiên lập tức cảnh giác hỏi. Ban nãy có người đến? Lâm Viễn lắc đầu. Mà không phải đó là anh hả? Vừa mới dứt lời, Hạ Vũ Thiên nhanh tay đoạt lấy viên chocolate ném thẳng xuống dưới sân. Lâm Viễn thầm nghĩ không ăn cũng đừng lãng phí chứ. Bất thình lình nghe từ bên dưới bùm một tiếng như tiếng xe nổ. Một lúc lâu sau Lâm Viễn mới có phản ứng, mở cửa nhìn ra, dưới sân khói bốc lên. Vào ngay. Hạ Vũ Thiên lôi Lâm Viễn lại, kéo kín rèm. Thoáng chốc, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, vệ sĩ ùa vào. Đại ca, Hạ Vũ Thiên nheo mắt, có người đã tới đây. Đám vệ sĩ nhìn nhau, không thể nào, đi điều tra đi. Hạ Vũ Thiên túm Lâm Viễn theo, kiểm tra những người còn lại trong nhà một lượt. Lâm Viễn mơ mơ màng màng bị Hạ Vũ Thiên tha đi, lờ mờ hiểu đôi chút. Người vừa vào khi nãy không phải Hạ Vũ Thiên, nhưng là thật, tiếng bước chân người này rất giống Hạ Vũ Thiên. Cậu vừa nói tôi qua đây. Hạ Vũ Thiên hỏi, chính cậu thấy. Lâm Viễn lắc đầu nói, tôi nghe tiếng chân giống của anh nên tưởng là anh, lúc đó tôi vừa ngủ. Hạ Vũ Thiên nghe xong gật đầu, Lâm Viễn vẫn chưa hiểu lắm. Viên chocolate vừa nãy là gì thế? Sao vừa ném xuống là bùm? Có lẽ là thuốc nổ dạng nhỏ. Tiếng nổ không lớn, chắc kẻ đó chỉ muốn hù dọa cậu thôi. Hạ Vũ Thiên rút một điếu thuốc ra hút. Vì sao lại dọa tôi? Lâm Viễn ngu ngơ, mà không phải là dọa anh. Hạ Vũ Thiên nhìn anh, cậu nghĩ tôi có bao nhiêu khả năng sẽ ăn viên chocolate kia? Lâm Viễn bĩu môi không đáp, ngồi trên sofa ngẩn người. Đó là ai nhỉ? Có thể tự do ra vào Hạ gia. Hạ Vũ Thiên lắc đầu, trước giờ chưa từng có chuyện như thế này, người ngoài không thể vào, trừ phi có người cho vào. Lâm Viễn suy nghĩ, vì sao lại muốn dọa tôi? Tôi có phải xã hội đen đâu. Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm Lâm Viễn một lúc, ngồi lại gần anh, cười, hiện tại chỉ có mình cậu biết mình không ở trong giới thôi. Lâm Viễn khóe miệng giật giật, lẩm bẩm, xem như gặp quả đen vậy. Ngày mai đừng đến chỗ Lý Cố nữa, đi theo tôi. Hạ Vũ Thiên nói, lúc này chạy loang quang rất nguy hiểm. Lâm Viễn mất hứng, liên quan gì đâu. Trong lòng oán thầm, ở cùng anh mới nguy hiểm, toàn do anh hại tôi. Chẳng bao lâu, vệ sĩ trở lại, nói vào tai Hạ Vũ Thiên vài câu. Hạ Vũ Thiên cau mày, vẻ mặt khó coi. Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Thiên biến sắc, không rõ là vui hay buồn nhưng trông thật sự dọa người. Hạ Vũ Thiên gật, ngoắc ngoắc tay gọi Lâm Viễn. Phòng đã được kiểm tra, về đi ngủ được rồi. Mai tôi có việc, cậu cứ đến bệnh viện đi, tôi sẽ phái người theo cậu. Nói xong, Hạ Vũ Thiên vội vã đi ra. Lâm Viễn hơi ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng lẩn như trạch của người kia, mắt nheo lại, tò mò à nghen. Không lằng nhằng thêm nữa, Lâm Viễn thong dong về phòng, vừa đặt đầu xuống gối là lăn ra ngủ, đương nhiên anh ngủ trong phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh dậy vẫn phát hiện vẫn nằm nguyên chỗ cũ, cảm thấy kỳ kỳ, bèn chạy ra gian ngoài. Hạ Vũ Thiên không ở trong phòng, có lẽ cả đêm đã không về. Tuy hiếu kỳ chuyện gì đã khiến Hạ Vũ Thiên tối hôm qua lại trở nên bất thường như thế nhưng Lâm Viễn cũng không hỏi nhiều. Chỉ đi tìm lái xe trở đến bệnh viện của Lý Cố. Vừa tới bệnh viện, thấy Lý Cố vội vàng đến sức đầu mẻ chán nhào đến ôm lấy anh như mèo thấy mỡ. Lâm Viễn, chưa chết sao? Lâm Viễn cứng người lườm Lý Cố. Đúng là chẳng nói được mấy câu dễ nghe. Phải rồi, sao đông như thế? Có một chiếc xe chở học sinh tiểu học bị lật, nhưng các em bị thương không nặng, nên mới đưa đến đây. Lâm Viễn thay áo, mau chóng cùng Lý Cố khám bệnh. Lâm Viễn sợ nhất là khám cho trẻ con. Trẻ con là loài sinh vật kỳ dị, nhỏ nhẹ dỗ dành là òa khóc, nghiêm khắc thì càng khóc lớn. Có ba mẹ bên cạnh khóc, không có ba mẹ cũng khóc. 10 đứa nhóc trước mặt bị dọa cho một mẹ đồng thanh khóc hu hu. Lâm Viễn vội biến đổi vẻ mặt từ đều giả sang hòa ái dễ gần đi dỗ mấy đứa. Khổ sở ra ngoài hít thở, Lâm Viễn bưng cốc uống một ngụm cà phê. Tình cảnh này dù có bận bù đầu nhưng so với ở cạnh Hạ Vũ Thiên cả ngày phải căng óc ra thì vẫn dễ chịu hơn. Đúng khi ấy, Lâm Viễn có cảm giác ai đó đang vỗ vai mình. Phía sau vang lên tiếng người. Bác sĩ, tôi muốn tìm một em học sinh tên Tôn Miểu. Lâm Viễn quay đầu lại ngó người thanh niên mặc đồ cao bồi trước mắt. Coi bộ có vẻ gấp gáp, chắc vừa chạy tới. Nhìn quen quá nha. A, người này sửng sốt, giật mình, không phải Lâm Viễn đó sao? Lâm Viễn nhớ ra, là Tôn Lâm hôm qua đã cùng anh chơi bóng. A, tôi biết rồi, cậu tới chỗ này thực tập à? Tôn Lâm cười nói, thảo nào chưa từng gặp qua, ra cậu ở khóa đã tốt nghiệp rồi. Lâm Viễn ngoác miệng, chẳng muốn đính chính nữa, dù sao cũng không thân sơ gì, đoạn cười hỏi, muốn tìm người. Ừ, Tôn Lâm gật đầu, có một em tên Tôn Miểu, là cháu tôi, ba mẹ đều đã đi công tác, nghe nói chỉ bị chảy ra thôi nên tôi đến đón, tôi đi giúp anh xem. Y tá ngồi trực cười tủm tỉm đi vào. Lâm Viễn uống xong cà phê thì thấy Lý Cố Sống dở chết dở đi ra, nằm thẳng cẳng trên ghế than thở, tôi ghét trẻ con. Hạ Vũ Thiên một mình lái xe đến một nơi hẻo lánh ngoại ô thành phố, một ngôi nhà lấp ló sau những tán cây xanh mướt dần dần hiện ra. Mở cánh cửa sắt khép hờ, Hạ Vũ Thiên đặt chân bước vào, tầng 2 có bóng người thoáng qua. Khẽ thở dài, Hạ Vũ Thiên đẩy cửa, trên gác nhỏ của tầng 2, một người đang tựa vào lan can ngoài ban công. Sao lại trở về? Hạ Vũ Thiên đi đến sau người nọ. Không phải tôi đã bảo cậu tạm thời đừng xuất hiện sao? Người ở đâu cũng thế thôi. Không an toàn là không an toàn, vô vị chính là vô vị. Người nọ hai tay chống cằm, hỏi Hạ Vũ Thiên, chốc lướt hôm qua có thích không? Hạ Vũ Thiên chau mày. Đúng là cậu. Người nọ cười tủm tỉm. Tôi chỉ muốn gặp con người ngây thơ chịu chết thay mình, cậu ta đáng yêu thật đấy, tôi thấy hơi chướng mắt nên đã tặng cậu ta chút quà gặp mặt. Cậu ta rất quan trọng với bọn tôi, cậu nên biết điều một chút đi. Hạ Vũ Thiên châm một điếu thuốc, nhắc mới nhớ, cậu ta trẻ như vậy, trông còn có vẻ thật thà. Người nọ cười hỏi Hạ Vũ Thiên, kéo người không liên quan vào cuộc, không áy náy sao? Hạ Vũ Thiên cười lạnh, áy náy. Cậu nghĩ tôi còn có thứ đó sao? Đúng vậy. Suýt nữa quên anh không còn là người nữa rồi. Người nọ cười gật gù. Vậy anh tính khi nào động thủ? Hiện tại đuôi cáo còn chưa lộ. Hạ Vũ Thiên đáp. Chờ kẻ đó có động tĩnh hãng hay. Nói xong, anh bước xuống dưới lầu. Còn không quên nhắc nhở, đừng gây chuyện nữa. Người kia cười cười, từ trên lầu 2 gửi xuống một nụ hôn gió cho Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên vài phần bất đắc dĩ rời khỏi nơi đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, chuyện tình cảm trò chuyện với Tôn Lâm được giam ba câu. Lâm Viễn được cậu ta mời đi ăn. Nhìn cậu nhỏ đang nắm tay Tôn Lâm, anh thoáng phân vân, ai muốn ăn với trẻ con chứ? Tôn Lâm mỉm cười, nhà nó ngay gần đây, để tôi đưa nó về sau đó chúng ta ra biển làm một bữa, được không? Biển. Lâm Viễn giật mình hỏi, ở đây có thể nhìn thấy biển à? Có thể. Tôn Lâm cười, tôi đi câu suốt, đồng ý chứ? Được. Lâm Viễn thấy tụi nhóc đã được khám xong xuôi hết rồi, liền đánh mắt sang Lý Cố. Lý Cố khoát tay nói, đi đi, đừng ngại bỏ lại người ta cô đơn lẻ bóng chết già ở đây. Lâm Viễn cởi áo cùng Tôn Lâm đi ra ngoài. Đến cửa, y như rằng có xe đang chờ anh và mấy men in black cách đó khá gần mau chóng bám theo, phỏng chừng hoài nghi thân phận của Tôn Lâm. Tôn Lâm bối rối hỏi Lâm Viễn, từ lâu tôi cứ thắc mắc mãi, nhà cậu có thế lực lắm à, mà sao bao nhiêu vệ sĩ đi theo thế? Ai, vệ sĩ gì chứ? Lâm Viễn nhún vai, nếu có vệ sĩ thật thì tôi còn cần gì phải đến bệnh viện làm việc nữa. Là như thế này, gần đây tôi gặp chút chuyện nên những người này đi theo để bảo vệ tôi. Cậu gặp chuyện gì? Tôn Lâm hiếu kỳ. Chật, lỡ tay làm một chuyện rời ơi đất hỡi. Thế là bị một tên xã hội đen vô duyên chỉ số thông minh thấp tè mặt lạnh như tiền bám giết. Lâm Viễn thuận miệng nói. Hạ Vũ Thiên đang ngồi trong văn phòng xem sổ sách, nhấp một ngụm cà phê thì tự nhiên ho sặc sụa, lỗ tai bên trái nong nóng, mí mắt bên phải giật tưng bừng. Bất giác dáng vẻ lấc cấc của Lâm Viễn lóe lên trong đầu, anh thở dài. Lúc này, thư ký gõ cửa bước vào báo với Hạ Vũ Thiên, ông chủ, có ngài thẩm đến. Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu, thấy một chàng trai quần jean, áo sơ mi trắng đang đứng trước cửa. Người này có nét của con lai, diện mạo vô cùng anh tuấn, mái tóc vàng nhạt được cắt ngắn, làn da trắng như tuyết. Ngũ quan hài hòa nổi bật tinh xảo như búp bê. Hạ Vũ Thiên gật đầu. Cậu chính là Thẩm Dực. Đúng thế, ông chủ Hạ. Thẩm Dực có chút dè chừng cầm một sấp giấy tiến tới. Hạ Vũ Thiên nhìn xấp giấy, hỏi, đây là bản thiết kế của cậu? Đúng, Thẩm Dực trả lời. Tôi có hứng thú với hạng mục này, tuy là do công ty khác đấu thầu nhưng vẫn muốn thử một lần. Tôi rất vừa lòng với thiết kế của cậu. Cậu có thể tham gia thiết kế công trình này, bắt đầu từ hôm nay. Trên mặt Thẩm Dực lộ vẻ sung sướng. Hạ Vũ Thiên nói thêm, nhớ nộp cho tôi một bản kế hoạch tỉ mỉ. Đương nhiên, Thẩm Dực tiếp nhận tài liệu từ Hạ Vũ Thiên rồi xoay người đi. Hạ Vũ Thiên hút một điếu thuốc, hờ hững dõi theo bóng Thẩm Dực đi ra. Lâm Viễn cùng Tôn Lâm mua cả đống đồ ăn vặt tới bờ biển. Chỗ này nói chính xác là một bãi đá chứ không phải bãi cát. Gần đấy còn có cái đập lớn chưa xây xong. Hai người chọn một chỗ bằng phẳng ngồi xuống ăn. Tôn Lâm xoay lại nhìn Men in Black đang chậm rãi đi theo. Bọn họ phải theo cậu đến chừng nào? Không khó chịu sao? Chẳng tự do gì cả. Tôi biết đâu đấy. Lâm Viễn nhún vai. Cậu đắc tội với xã hội đen à? Tôn Lâm hỏi. Tôi có người thân quan hệ rất rộng mà cũng khá quan tâm đến tôi. Hay để tôi hỏi thử xem có thể giúp cậu được không nhé? Lâm Viễn cười nhìn Tôn Lâm, xua tay. Ai ra? Không sao đâu, có mấy Men in Black lận. Nhỡ hôm nào đụng độ người ngoài hành tinh thì bọn họ sẽ cứu tôi mà. Đừng để tâm. Không phiền đâu. Tôn Lâm nói. Tôi coi cậu như bạn bè, cậu không cần phải khách sáo. Lâm Viễn cười cười. Yên tâm, nếu cần nhất định sẽ tìm cậu. Sau đó, hai người tiếp tục trò chuyện, vì đều thích thể thao, bóng rổ rồi bóng đá nên có khá nhiều thứ để nói. Đề tài còn lan man sang phim ảnh, trò chơi. Tán gẫu qua giữa trưa rồi đến tận khi trời sâm sẩm tối, cả hai mới đứng dậy phủi mông mãn nguyện đi về. Bước song song bên Lâm Viễn, Tôn Lâm gợi ý. Ngày mai ở trường có trận bóng rổ, cậu có tới không? Hôm cậu đi rồi, các anh em đều nhắc tôi lần sau gọi cậu đến nữa. Lâm Viễn suy nghĩ, hỏi, vẫn ở trường? Ừ, vậy ngày mai đi, nếu không bận tôi sẽ đến. Lâm Viễn hớn hở đáp, ngẩng mặt lên liền bắt gặp một chiếc xe màu đen trước cửa bệnh viện của Lý Cố. Hạ Vũ Thiên tay đút túi, miệng ngậm thuốc, tựa bên ngoài xe, mắt dính lên người Lâm Viễn. Lâm Viễn thấy không ít các cô gái xinh đẹp đi ngang qua đều liếc mắt trộm ngắm anh ta. Ấy, kẻ này mặt người dạ thù, đừng bị lừa bởi bề ngoài nha. Dân anh chỉ thứ thiệt đó. Các chị em ơi, mau tránh xa anh ta ra. Lâm Viễn, đi qua ngã tư, Tôn Lâm dúi cái túi nylon vào tay Lâm Viễn. Tôi đi trước, ngày mai cậu nhớ đến đấy. Ờ, có thời gian nhất định sẽ tới. Lâm Viễn gật gật. Tôn Lâm vỗ vai anh rồi đi. Lâm Viễn cầm cái túi nhàn nhã về bệnh viện, không cam tâm tình nguyện bước qua chỗ Hạ Vũ Thiên. Tới nơi, Lâm Viễn hỏi, sao anh lại đến đây? Hạ Vũ Thiên khóe miệng giật giật. Chưa đợi lâu, Lâm Viễn khó hiểu, sao không gọi điện trước? Hạ Vũ Thiên vẻ mặt tỉnh bơ nhún vai, đã bảo chưa đợi lâu mà, đi ăn không? Lên xe, Lâm Viễn hồ nghi nheo mắt lại. Hôm nay anh có chuyện gì vui à? Ờ, Hạ Vũ Thiên không phủ nhận. Lâm Viễn hơi kinh ngạc. Hạ Vũ Thiên của hôm nay điềm đạm lịch sự, khác hẳn với cái kẻ sát khí đằng đằng mọi bữa. Hạ Vũ Thiên vắt chéo chân ngồi trong xe. Lâm Viễn, cậu thích người cùng giới hay khác giới? Lâm Viễn chun mũi đáp, hỏi thừa, tôi đây thẳng, về sau nhất định sẽ sinh một cô con gái rượu. Hạ Vũ Thiên ngoảnh lại đối diện với anh. Là bé gái sao? Lâm Viễn ngẩn người rồi cười. Hạ Vũ Thiên nhớn nhớn mày. Vì sao? Bình thường người ta thích con trai hơn chứ. Sao phải nuôi một thằng con cứng đầu cứng cổ hả? Lâm Viễn mỉm cười. Sinh con gái rất hay, hiền lành lại hiếu thảo. Về sau lớn lên dù học hành không đến nơi đến chốn, không tìm được một chỗ làm ngon lành thì... Lại nói, gen tôi chất lượng như vậy, nếu cưới cô vợ xinh đẹp chút, con khi sinh ra sẽ là một bé gái khả ái, sau gả cho một chàng trai tốt bụng nào đó thì cũng hả lòng hả dạ quá đi chứ. Hạ Vũ Thiên đăm chiêu nhìn Lâm Viễn một lúc. Vậy đời này cậu có khao khát gì không? Như lý tưởng hay hoài bão? Tôi chả có hoài bão gì hết. Lâm Viễn thản nhiên, từ nhỏ đến lớn đều không có. Như vậy sao biết phấn đấu? Hạ Vũ Thiên cảm thấy buồn cười. Ai bảo không có ước mơ thì không biết phấn đấu. Lâm Viễn quay lại nhìn Hạ Vũ Thiên. Anh có biết Zidane 5 tuổi đá bóng đến đôi giày còn không có. Anh ấy khi đó đá bóng đơn giản là sở thích mà thôi. Bé tí ai đã mơ đến chuyện sau này làm một cầu thủ đẳng cấp quốc tế đâu. Mỗi người đều là bước từng bước một. Tôi chỉ biết hôm nay mình muốn làm gì, ngày mai muốn làm gì. Còn ước mơ lại là chuyện ngày mai của ngày mai. Tôi nào biết ngày mai và hôm nay sẽ phát sinh những cái gì. Nói không chừng mai mạng đã chẳng còn. Ước mơ chỉ là thứ viển vông. Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày. Cậu còn trẻ như thế, đột nhiên chết không phải là đáng tiếc sao? Chuyện này cùng tuổi tác đâu có liên quan. Lâm Viễn khinh thường ngó Hạ Vũ Thiên. Anh nghĩ chết khi vẫn là trẻ con hay khi đã 20 tuổi thì hơn? Hạ Vũ Thiên nhìn anh. Nếu chọn một trong hai, tôi thà chết khi còn bé. Đối với cha mẹ và cả bản thân đều nguôi ngoai hơn phần nào. Chưa nhận thức thế giới sâu sắc. Bản thân chưa từng chịu khổ cũng không để cho người khác chịu khổ. Chưa từng thích ai cũng không có ai quá lưu luyến mình. Chết là hết. Vô tư đi. Thứ hai, cha mẹ khi ấy vẫn còn trẻ. Thấy đứa con vừa mới sinh đã ra đi. Bọn họ có thể sinh đứa khác. Không phải vội. Lâm Viễn nhún vai. Nếu qua tuổi 20 mà chết. Thế thì thảm rồi. Lưu luyến đồ ăn này. Tiếc nối bộ phim ngày mai không còn xem được nữa này. Trận bóng thứ 7 phát đợi không được. Nếu còn có người yêu thì... Ôi thôi. Bi kịch. Bi kịch. Cậu có người yêu không? Hạ Vũ Thiên hỏi tiếp. Không định kiếm. Sao lại thế? Hạ Vũ Thiên hỏi. Chừng này tuổi rồi. Tôi đã từng có bạn gái. Lâm Viễn thoải mái đáp. Nhưng đúng khi ấy mẹ tôi qua đời nên tôi phải về quê mai táng cho bà. Sau khi bà đi, tôi chẳng còn lòng dạ yêu với Trà Đương nữa. Tôi thì không sao nhưng đã khiến người ta muộn màng hơn một năm. Giờ gặp tôi cô ấy còn coi như kẻ thù. May mà sau đó lại êm xuôi. Bằng không tôi đã làm lỡ chuyện đại sự của cô ấy rồi. Nên mới nói. Không phải thích thật lòng thì khỏi phải tìm kiếm nữa. Vậy vấn đề sinh lý cậu giải quyết như thế nào? Lâm Viễn nhăn mặt. Tôi với anh tuy đã trưởng thành, nhưng anh chỉ là người dưng. Tôi không muốn đề cập đến chuyện tế nhị với anh. Hạ Vũ Thiên mỉm cười. Khi nào cần, tôi có thể giúp cậu tìm mấy cô vừa ý. Sắc mặt Lâm Viễn trầm xuống. Anh trợn trắng mắt nhìn Hạ Vũ Thiên. Không cần, anh cho tôi là người thế nào chứ? Hạ Vũ Thiên cười cười. Sống là phải biết hưởng thụ lạc thú trước mắt. Đã nghe qua câu này chưa? Chúng ta sinh ra đúng là để tận hưởng lạc thú trước mắt. Lâm Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng tận hưởng đến mấy cũng không nên để lại hậu quả. Kể cả khi có giải quyết bằng tiền bạc đi chăng nữa. Chuyện này tôi vẫn muốn đường đường chính chính cùng với người mình thích hơn. Nếu không đến một ngày đó gặp được đúng ý trung nhân. Lúc làm chuyện này sẽ cảm thấy có lỗi với cô ấy. Hạ Vũ Thiên bật cười, cho rằng lý luận của Lâm Viễn rất thú vị. Làm cách nào mà khi gặp người đó cậu xác định được cô ấy là người cậu thích? Lâm Viễn thầm nghĩ, bộ đầu óc có vấn đề hay sao mà thích hay không thích cũng chẳng rõ. Hạ Vũ Thiên hỏi nghiêm túc, thử tưởng tượng, hôm nay tôi gặp cậu, thấy cậu hay hay, tôi thích. Ngày mai tôi gặp người nào đó, còn đẹp hơn cả cậu, thế là tôi thích hơn. Lại cứ thế, ngày kia lại thích người khác hơn nữa, thì đến khi nào mới gặp được người mình thích nhất? Chẳng lẽ cứ gặp được người này thì sẽ bỏ lại tất cả những người trước sao? Coi Hạ Vũ Thiên như không khí, Lâm Viễn khẽ thở dài, chống cằm ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Hạ Vũ Thiên vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Sao? Bí rồi. Lâm Viễn nửa đùa nửa thật nhìn Hạ Vũ Thiên. Đúng rồi, trong sân có mấy con chó, anh thích chó à? Ờ, Hạ Vũ Thiên gật đầu. Tôi thích Doberman, hung dữ lại biết nghe lời. Hai con trong nhà đúng là dữ nha. Lâm Viễn bất mãn. Hôm đó suýt nữa đã cắn tôi. Lát để tôi mang cậu đi chào bọn nó. Hạ Vũ Thiên mỉm cười. Bọn nó sẽ không hung tợn với cậu nữa. Ô, nghe lời như thế hả? Lâm Viễn giật mình. Hạ Vũ Thiên gật. Nếu sau này có người tặng anh vài con khác giống quý, vẻ ngoài, bản tính không thua gì con Doberman đó đổi với anh có đổi không? không? Hạ Vũ Thiên nghĩ rồi lắc đầu. Vì sao? Lâm Viễn cười nói. Quan điểm của anh là thích thứ tốt nhất còn gì? Mấy con đó là tốt nhất rồi. Hạ Vũ Thiên đáp. Không có con nào tốt hơn đâu. Sao dám khẳng định? Có rất nhiều giống đâu bơ mượn đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế trên TV. Có thể là đâu bơ mượn huyết thống hoàng tộc. Hoặc loài biết nói. Chó sao nói được? Hạ Vũ Thiên ngứa mắt trông Lâm Viễn. Lâm Viễn nhếch mép. Nhìn chung là thứ tốt. Đổi với anh sao lại không đổi? Hạ Vũ Thiên cúi đầu, có vẻ đang nghiền ngẫm. Anh đúng là khờ. Lâm Viễn dùng cái xiên thịt xỉa xỉa răng, thấy Hạ Vũ Thiên nheo mắt nhìn mình bèn nhận ngay ra tâm trạng anh ta vốn đang lên giờ đã bị anh đạp xuống rồi. Anh vội lấp liếm, ý tôi là, anh có tình cảm với mấy con chó kia, có tình cảm nên mới thấy bọn nó là tốt nhất, dù có ai muốn đổi, anh cũng không đổi. Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn, chó với người không giống nhau. Lâm Viễn cười cười gật gù. Chó và người tất nhiên khác nhau, nhưng anh cũng thật là, tôi thì sao? Anh nghĩ đi, anh dành tình cảm cho chó, nhưng với con người thì không, anh chỉ coi họ như công cụ. Lâm Viễn nhún vai, cái này gọi là báo ứng, anh không thể hiểu hết người khác nhưng thừa hiểu chính bản thân mình, anh cũng biết mình đối với người khác ra sao thì họ sẽ coi anh y như vậy. Trong thế giới của anh, con người vốn dĩ là sinh vật máu lạnh, so ra còn kém cả chó, mạnh miệng nhỉ. Hạ Vũ Thiên nắm lấy cằm Lâm Viễn. Tôi hỏi cậu, tình cảm là cái quái gì? Tình cảm có thể cho cậu cơm ăn áo mặc sao? Có thể giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm sao? Lâm Viễn gạt tay Hạ Vũ Thiên ra. Anh nói tình cảm vô dụng thì là vô dụng, nhưng nếu anh bảo nó hữu dụng thì thực sự nó có thể mang lại phép màu cho anh. Hạ Vũ Thiên cười cười, có vẻ không đồng tình. Lâm Viễn thản nhiên, anh không tin kể anh, tôi tin là được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 16, trò chơi mới. Hai người về đến nhà. Lâm Viễn rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Từ trong phòng tắm đi ra, lấy khăn lau tóc cho khô. Anh ngó thấy Hạ Vũ Thiên đang ngồi trên giường lật xem một đống ảnh chụp cùng tư liệu. Lâm Viễn mon men lại gần. Ồ, đang ngắm ảnh kiều nữ à? Không phải anh đồng tính sao? Cô này đẹp nha, đôi mắt thật hút hồn.